Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 911, trung cực đạo ma ở phương nào? 1. Ở bên trong đại điện, chỉ có hai người ở trong này uống trà chơi cờ. Lạc Ly xem qua, một là Vũ Thần Chân Tôn, một là Ly Long Chân Quân. Trừ bỏ hai người bọn họ thì không còn người khác. Nhìn thấy Lạc Ly đến, Vũ Thần Chân Tôn nói: Lạc Ly đã trở lại. Lần này vừa đi chính là 100 năm, tin tức đều không có, nhưng tính đã trở lại. Lạc Ly trong 120 năm du lịch thiên hạ, thỉnh thoảng cũng sẽ trở về tông môn. Chỉ có 100 năm ngộ đạo cuối cùng mới là hoàn toàn biến mất. Ly Long Chân Quân cũng nói: Thật tốt quá, Lạc Ly đã trở lại. A, Nguyên Anh rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn thấy bộ dáng hai người bọn họ, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra không có việc gì. Hắn nhìn không được hỏi: Vũ Thần Tổ Sư, Hỗn Nguyên Tông xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác giống như thực không đúng. Vũ Thần Chân Tôn ha ha cười nói: Ngươi lần này đi 100 năm, tông môn chúng ta gần đây thu đệ tử không ít, quá con số 3125. Nói tới cái này, Lạc Ly ánh mắt sáng lên nói: Tốt, Hỗn Nguyên Tông 5 người một trận, đại trận tối cao là 625 người. Bởi vì đệ tử Hỗn Nguyên Tông chưa từng vượt qua con số 3125. Rốt cuộc đệ tử Hỗn Nguyên Tông vượt qua con số này, nhất thời Lạc Ly yên tâm. Đây là đi ra ngoài thí luyện, là tính đủ 3125, tổ hợp thành siêu cấp ma đạo đại trận. Phải đi ra ngoài thí nghiệm một chút. Ly Long Chân Quân nói: Chân Linh Tông cùng Bất Tử Tông lại bắt đầu tông môn đại chiến. Hỗn Nguyên Tông chúng ta tính toán tổ hợp siêu cấp ma đạo, cho nên đi qua thử một lần, biểu hiện một chút. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói: Làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ đã xảy ra chuyện chứ. Ly Long nói: Có thể xảy ra chuyện gì, tư bộ 23 thánh thú ở đây, tông môn chúng ta an toàn nhất. Lần này chỉ lưu lại hai lão gia chúng ta thủ nhà, đến chúng ta tiếp tục chơi cờ. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía Ly Long Chân Quân. Ly Long Chân Quân so với lần trước gặp thì hắn già đi rất nhiều, xuất hiện xu hướng suy tàn. Xem ra hắn thiên thọ đã gần, Nguyên Anh suy bại, đã không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, cho nên ở lại trong tông môn. Về phần Vũ Thần Chân Tôn, nói thật Lạc Ly vẫn hoài nghi hắn là Hỗn Nguyên Tông hộ đạo nhân, cho nên lưu lại cũng không ngoài ý muốn. Vũ Thần Chân Tôn nói: Chơi cờ, chơi cờ. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: Ngươi nếu thật sự lo lắng thì không cần ở nhà đợi, ngươi cũng đi đi. Bọn họ ở Kiềm Châu địa vực Quan Tây đại chiến, thượng môn ở đó ước chừng vượt qua 10 cái. Thất Hoàng Kiếm Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Quang Ma Tông, Chân Linh Phái, Bất Tử Tông, Thiên Nhất Tông, Tinh Tú Hải, Bắc Cực Thiên, Huyết Ma Tông, Bắc Thần Tông, La Sát Kim Cương Tông, Tử Ma Tông. Hẳn là vạn phần náo nhiệt, ngươi đi nhìn xem cho biết. Trong nhà không cần lo lắng, có ta ở đây an toàn vô sự. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói: Vậy đệ tử đi qua nhìn xem, đại chiến như thế, sao có thể không tham gia. Vũ Thần Chân Tôn gật gật đầu nói: Đi môn phái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thái Thượng Cảm Ơn Tông. Từ nơi đó trước tới Kiềm Châu địa vực Quan Tây, khoảng cách gần nhất. Lạc Ly nói: Đa tạ tổ sư. Vũ Thần Chân Tôn nói: Không cần cảm tạ, linh thạch chính mình ra, ngươi là phú hộ duy nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Ngươi có biết trăm năm này thiên địa linh vật giá cao không hả, Hỗn Nguyên Tông chúng ta nghèo tới trình độ nào? Nói lời này, Ly Long Chân Quân nọ đều thiếu chút nữa khóc nói: Vũ Thần sư thúc, không cần nói, lại nói tiếp là rơi nước mắt. Thiên địa linh vật tăng giá, với cái giá như vậy, đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta đều muốn điên rồi. Bất quá may mắn 40 năm trước đi ra một cái Cửu Châu Thương Hội, giảm bớt một chút, bằng không thật đúng là nghèo giết chúng ta. Lạc Ly cũng không có để ý Cửu Châu Thương Hội những lời này, hắn lập tức xuất phát. Tuy 300 năm khổ tu, linh thạch có ra vô tận, nhưng mà linh thạch trên người Lạc Ly vẫn ước chừng hơn 100 ức. Hơn nữa ở trong những năm du lịch này, ngụy thạch cũng thu thập đạt tới số lượng 100 ức. Tông môn truyền tống trận chính là dùng tốt. Hào quang chợt lóe, Lạc Ly liền cảm giác được truyền tống lên, xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Sau đó lập tức đi vào bên trong một cái pháp trận. Nơi này chính là Thái Thượng Cảm Ơn Tông. Hướng tây 12,000 dặm chính là Lạc Trời Thông Đạo, có thể đi tới địa vực quan tây, tiết kiệm cho Lạc Ly lượng lớn thời gian. Lạc Ly truyền tống đến, đứng vững gót chân, lập tức đi ra. Cửa truyền tống trận, sớm có đệ tử Thái Thượng Cảm Ơn Tông ở đây tiếp đãi. Lạc Ly xem qua, rõ ràng mình nhận thức chính là Minh Kính Chân Nhân. Bất quá hiện tại là Minh Kính Chân Quân, đạt tới Nguyên Anh Tam Trọng Thiên, cảnh giới Nguyên Anh. Có ba cửa ải khó khăn lớn, đó là Nguyên Anh Trung Kỳ, Nguyên Anh Hậu Kỳ, cùng Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Xem ra Minh Kính Chân Quân đang dẫm chân ở tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Không cần xem thường ba đạo cửa ải khó khăn này, người tiến vào Nguyên Anh, 100 người có 60 người dẫm chân ở Nguyên Anh Trung Kỳ, có 36 người dẫm chân ở Nguyên Anh Hậu Kỳ, có 3 người dẫm chân ở Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Chỉ có 1 người mới có thể tấn thăng hóa thần. Thậm chí cổ ngữ có câu, vạn người Nguyên Anh, 1 người luyện thần. Tuy khoa trương, nhưng mà chỉ ra tấn thăng cảnh giới hóa thần gian nan. Hơn nữa cái này không phải thiên địa linh khí gia tăng là có thể thay đổi. Vạn phần gian nan. Lạc Ly lập tức ôm quyền nói, Minh Kính đạo hữu, nhiều năm không gặp, gần đây khỏe. Minh Kính Chân Quân nhìn về phía Lạc Ly, sắc mặt 10 phần xấu hổ nói, Cái này, xin hỏi quý tính cao danh. Lạc Ly sửng sốt, người này đã quên mình, hắn nói, ta là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, chúng ta năm đó ở Thần Độn Tông, dắt tay cùng nhau đối kháng dị tộc tử Nan Đà. Minh Kính Chân Quân nọ lập tức nói, a, Lạc Ly đạo hữu cửu ngưỡng đại danh. Sau lần đại chiến đó, thần thức hải của ta bị hao tổn, không ít ký ức đều quên. Hắn đây là lý do, bởi vì Minh Kính kia căn bản không phải hắn. Lạc Ly gật đầu, cũng không có miệt mài theo đuổi, tán gẫu vài câu. Lạc Ly muốn rời khỏi, đi tới quan Tây Kiểm Châu. Đột nhiên có người hô, Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, nhìn lại, chính là người quen năm đó Thiên Bạch Chân Nhân. Bất quá nàng cũng đã tấn thăng Nguyên Anh, hơn nữa là Nguyên Anh thất trọng. Cách này đại biểu cho nàng thông qua 2 đạo cửa ải khó khăn, đại đạo có thể. Nhìn Lạc Ly, Thiên Bạch Chân Quân sắc mặt âm trầm nói, Lạc Ly, Thiên Đô Sư Huyên ngươi đâu? Một lần đại chiến trước, Thiên Bạch Chân Quân đã thua ở tay Thiên Đô, xem ra nàng vẫn 10 phần để ý. Lạc Ly nói, Sư Huyên đi tham gia đại chiến Kiểm Châu địa vực quan Tây. Chương 911, Trung Cực Đạo Ma ở phương nào? 2. Thiên Bạch Chân Quân sửng sốt nói, kỳ quái, Hỗn Nguyên Tông các ngươi không có tham gia đại chiến này. Lạc Ly nói, không có khả năng, nhất định đi. Thiên Bạch Chân Quân nói, chúng ta vẫn đều giám sát, tuyệt đối không có Hỗn Nguyên Tông tham gia. Lạc Ly nói, Hỗn Nguyên Tông chúng ta rốt cuộc đạt tới 3,125 đệ tử. Thốt ra lời này, nhất thời Thiên Bạch Chân Quân cùng Minh Kính Chân Quân toàn bộ biến sắc, làm ra một bộ dáng thì ra là thế. Thiên Bạch Chân Quân lập tức bắt đầu liên hệ tông môn, đây là đại sự, phải thông báo cao tầng tông môn. Lạc Ly cũng không sợ bọn họ thông báo, nếu Hỗn Nguyên Tông lần này ra tay, chính là có ý tứ chiêu cáo thiên hạ. Thiên Bạch Chân Quân thông báo xong, sau đó nhíu mày nói, Lạc Ly, ngươi đây là tham gia chiến đấu? Lạc Ly gật đầu nói, đúng, phải tham gia. Thiên Bạch Chân Quân nói, tốt lắm, chúng ta cũng đi. Nghe được Hỗn Nguyên Tông rốt cuộc tổ hợp thành Trung Cực Ma Đạo đại trận, Thái Thượng Cảm Ơn Tông lập tức quyết định phái người đi theo Lạc Ly, quan sát uy lực Hỗn Nguyên Tông Trung Cực Ma Đạo. Lạc Ly nói, tốt, chúng ta đi thôi. Thiên Bạch Chân Quân nói,

hóa thành 9 cái bóng, sau đó dung hợp một thể. Đến tận đây thần thông thứ hai Huỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh phi bản tiến hóa là thần uy. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đến tận đây mình tùy ý một kích, sử dụng thần uy này, lập tức hóa thành 9 đạo liên kích. Trong đó một đạo là một kích của mình, còn lại 9 đạo chính là ảnh kích. Không cần hao chân nguyên thần thức gì của Lạc Ly, tự động sinh ra ở trong bóng dáng, đánh hướng đối phương. Đương nhiên, cùng loại đại thần uy diệt thế bàn cổ phủ, cái thần uy Huỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản này sẽ không phục chế, cũng phục chế không được. Một kích nọ lực lượng quá mạnh mẽ, ít nhất cần thần uy Huỳnh Quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bản, tấn thăng đến đại thần uy mới có khả năng. Nhưng mà giống ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, đều có thể phục chế ra tay. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, lại nhiều một thần uy. Lúc này đây chính mình kim đan hóa anh, cửu đại thần thông đều đã tướng tục tiến hóa thành thần uy. Thêm vào thần nhãn vốn có của mình, còn có tam luân thất mạch sau khi có đủ, mang đến thần uy, mình chính là 11 thần uy. Ngấm lại khiến cho người ta kích động. Nhưng mà thần uy khác còn đều chưa có hoàn toàn chuyển hóa sinh ra, bất quá cũng sẽ nhanh thôi. Lạc Ly chờ mong nhất là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, còn có đại thần diệt thuật. Đây mới là bản lãnh chân chính của Lạc Ly. Giống như cảm giác được Lạc Ly biến hóa, Tàng Tinh Tử trần chờ nhìn Lạc Ly nói: ngươi giống như có biến hóa, biến mạnh, cảm giác thật kỳ quái. Lạc Ly ha ha cười nói: không có, không có. Chương 912: thử xem liền thử xem. Tàng Tinh Tử vươn tay đến nói: thử một lần. Lạc Ly lắc đầu nói: quá nhàm chán, chúng ta tiếp tục chạy đi. Ba người tiếp tục chạy đi, ở phía trên biển lớn tiếp tục phi hành. Đột nhiên Lạc Ly hai tay chợt tê, một loại lực lượng kỳ dị ở hai tay sinh ra. Loại lực lượng này cùng thần túc độn khi tiến hóa giống nhau. Đến tận đây một trưởng càn khôn tiến hóa thành thần uy. Hai tay hai chân này cho Lạc Ly lực lượng vô tận. Loại lực lượng này không thể nói ra, giống như lực lượng trời sập biển mở quán trú đến trong cơ thể mình. Khí hải mênh mông từ cánh tay xuyên vào, Lạc Ly cảm thấy kinh mạch toàn thân đều là sôi trào vô cùng, giống như thấy vũ trụ vô tận thần bí. Ngân hà sáng lạn xinh đẹp, tinh vân bày sắc, hằng tinh âm u, hành tinh cố chấp, lưu tinh bi thương. Ở dưới cảm giác này, Lạc Ly nhìn không được hai chân dùng sức, nháy mắt ra tốc, xa xa vượt qua Tàng Tinh Tử. Hồi lâu Lạc Ly mới khôi phục lại, thở ra một hơi dài, quá sung sướng. Tàng Tinh Tử trần chờ nhìn Lạc Ly nói: ngươi giống như lại mạnh lên, cảm giác thật kỳ quái. Lạc Ly ha ha cười nói: không có, không có. Tàng Tinh Tử vươn tay đến nói: thử một lần. Quá tam ba bận, Lạc Ly cũng có chút tâm động nói: thử một lần. Nhưng mà hắn nhớ tới tu sĩ bị mình giẫm chết nói: không được, không được, ta bây giờ còn khống chế không được lực lượng chính mình. Thiên Bạc Chân Quân ha ha cười, nhìn về phía Tàng Tinh Tử nói: lão Tinh, hắn sợ đánh chết ngươi. Tàng Tinh Tử lắc đầu nói: không có việc gì, sử ra lực lượng lớn nhất của ngươi, không có vấn đề gì, ngươi tùy tiện đánh. Yên tâm, ta không xuất ra toàn lực, chỉ sử ra 3 phần. Một loại cảm giác cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lạc Ly xem là cái gì. Lạc Ly khẽ cắn môi nói: thực thử một lần. Sau đó nói: thử xem thì thử xem. Hai người tương đối lẫn nhau, đồng thời xuất trường. Nháy mắt, ở trong tay Tàng Tinh Tử dâng lên một đạo tử quang. Đây là Hoàng Cực Quy Nguyên Khí, chính là bí pháp vô thượng tiên thiên nhất khí tông. Sau đó tử quang nọ hóa thành một cự trường, lớn ước chừng 100 trượng, hướng về Lạc Ly đánh qua. Đây là tử khí thiên la trường, bí pháp vô thượng tử phủ tông. Bất quá Tàng Tinh Tử thật đúng là sử ra 3 phần lực, không có sử ra toàn lực. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cũng xuất trường. Một trường càn khôn. Nhất thời một bàn tay khổng lồ màu vàng ầm ầm đánh ra. Cũng ước chừng có trăm trường. Theo cử động này, bóng dáng của Lạc Ly đột nhiên cũng xuất trường. Nháy mắt, ở bên cạnh bàn tay khổng lồ màu vàng của Lạc Ly xuất hiện tám bàn tay khổng lồ màu vàng. Đuổi theo bàn tay khổng lồ màu vàng nọ, nháy mắt dung hợp, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh tới. Lập tức uy lực tăng lên 9 lần. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ màu vàng này xuất hiện, biến hóa, Tàng Tinh Tử lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng, đem 3 phần lực tăng lên tới hoàn toàn. Sau đó ở sử gia pháp thuật tam đại phụ trợ, chợt nghe vành một tiếng, Tàng Tinh Tử liền bay đi ra ngoài. Bàn tay khổng lồ màu tím nọ cùng bàn tay khổng lồ màu vàng va chạm, nổ một tiếng, biển lớn nổ tung, nhấc lên sóng thần nghìn trượng. Đứng ở phía trên biển, Lạc Ly vẫn bất động. Lại nhìn qua, Tàng Tinh Tử nọ bị một trường của Lạc Ly trực tiếp vỗ bay, giống như một điểm đen, một hơi đánh ra hơn trăm dặm. Thiên Bạch Chân Quân nhất thời choáng váng, hô một tiếng: "Lão Tinh, Lão Tinh!" Vội vàng đuổi theo qua. Bất quá Tàng Tinh Tử nháy mắt truyền tống trở về, nhìn Lạc Ly mỉm cười nói: "Tốt, trường pháp tốt, thật là lợi hại." Lạc Ly gật đầu nói: "Không có việc gì chứ?" Tàng Tinh Tử ha ha cười nói: "Ta có thể có chuyện gì, chúng ta tiếp tục chạy đi." Lạc Ly gật đầu: "Tiếp tục chạy đi." Nhìn thấy Lạc Ly không có chú ý tới mình, Tàng Tinh Tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Lạc Ly vừa sợ vừa e ngại, ba người bọn họ hướng về Kiềm Châu Quan Tây bay đi. Rốt cuộc phía trước tiến vào phạm vi Kiềm Châu. Trên thực tế cách Kiềm Châu còn có vạn dặm, nhưng mà không thể lại bay về phía trước, bởi vì phía trước chính là chiến trường. Toàn bộ chiến trường ước chừng vạn dặm hải vực. Ở nơi đó linh khí vô tận chấn động, nguyên năng nổ mạnh, thỉnh thoảng một đám sóng to cao ước chừng mấy chục trượng thổi quét đến. Từ xa nhìn lại hơn 10 cái khí trụ tận trời sừng sững chân trời. Một cái khí trụ tận trời liền đại biểu cho một hóa thần chân tôn tử vong. Đã có hơn 10 hóa thần chết trận. Có thể thấy được chiến đấu này thảm thiết. Nhưng mà chiến đấu còn chưa có tiến vào thời khắc chính thức quyết chiến, bởi vì không có tán linh khí giới. Tán linh khí giới đại biểu cho phản hư chân nhất tử vong. Chỉ cần phản hư chân nhất xuất hiện tử vong, đó mới là chân chính ngươi chết ta sống. Hiện tại chiến đấu tuy kịch liệt, nhưng mà cũng không phải quyết chiến chân chính. Ở ngoài vạn dặm chiến trường, không ít tu sĩ chạy nơi nơi. Trong đó có tán tu, có tà đạo, có bàng môn, còn có đệ tử thượng môn. Bọn họ đều đang quan sát chiến đấu này. Thứ nhất có thể học tập rất nhiều thứ. Thứ hai vận khí đến, có thể được di bảo người chết trận. Đây là tiên duyên. Ba người đến đây, nhìn về phía chiến trường. Lạc Ly thần nhãn vừa động, liếc mắt một cách nhìn lại, nhưng mà thấy thế nào cũng không có cảm giác được khí tức đạo ma đại trận của Hỗn Nguyên Tông. Tàng Tinh Tử nhíu mày nói: "Lạc Ly sư đệ, ta sao lại không có cảm ứng được khí tức của Hỗn Nguyên Tông?" Từ sau lần trước thử một lần, Tàng Tinh Tử không bao giờ ra vẻ mạnh kêu Lạc Ly tiểu hữu nữa, mà là thân thiết kêu Lạc Ly sư đệ. Thiên Bạch Chân Quân cũng không là vẻ mặt cao ngạo nữa, đối mặt Lạc Ly cũng mặt mang mỉm cười. Người có khi chính là thiếu giáo huấn. Lạc Ly cũng nhíu mày nói: "Kỳ quái, ta cũng không có cảm giác được, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta tuyệt đối đến đây." Tàng Tinh Tử giống như dùng mũi khẽ người nói: "Bất Tử Tông tử khí tận trời, hấp âm đoạt dương tông tao khí, thật xa có thể ngửi được. Thất Hoàng Kiếm Tông kiếm khí đường hoàng. Đại La Kim Tiên Tông tiên khí minh mông cuồn cuộn. Quang Ma Tông mục vị thánh khiết. Chân Linh Phái linh khí ngoại vực. Thiên Nhất Tông tuyệt tuyệt độc khí. Tinh Túc Hải tinh thần khí, Bắc Cực Thiên cực quang ngạo khí. Huyết Ma Tông huyết tinh khí, Bắc Thần Tông phù chỉ khí. La Sát Kim Cương Tông hương hỏa khí. Tử Ma Tông tử tuyệt khí. Ta đều có thể ngửi được, duy chỉ không có Hỗn Nguyên Tông pháp linh khí. Cái này ta dám khẳng định, không cần coi thường lực cảm ứng Thái Thượng Cảm Ứng Tông chúng ta. Lạc Ly vò đầu nói, kỳ quái, sao lại chưa có tới? Không lẽ tới rồi đi rồi? Tàng Tinh Tử lắc đầu, nói, không, chỉ cần đến đây, ta có thể ngửi được, căn bản không có đến. Không tin, chúng ta đi qua hỏi một chút. Bên kia là Cửu Độ, Phi Thiên, Thiên Phủ, Huyền Vi Đạo Hữu các tông. Chúng ta đi qua hỏi một chút. Nói xong, Tàng Tinh Tử dẫn đường hướng bên kia bay đi. Chương 913. Thần thủ một trảo diệt thiên phủ. Một, ở một bên góc chiến trường, một cái hải thuyền theo sóng thần thỉnh thoảng trên chiến trường bùng nổ, theo sóng bay múa. Tàng Tinh Tử đến, phía trên thuyền nọ lập tức có người nói, có phải là Thái Thượng Cảm Ứng Tông Tàng Tinh Tử tiền bối? Tàng Tinh Tử mỉm cười nói, Cửu Độ Tông Phục Trần đạo hữu, Phi Thiên Tông Hải Phi Quan đạo hữu, Thiên Phủ Tông Ma Tịnh đạo hữu, Huyền Vi Tông Hoa Quân Tử đạo hữu. Tàng Tinh Tử có lễ, lập tức biển nọ mở cửa ra, bên trong bốn nguyên anh chân quân đi ra đón chào, vô cùng cung kính hoan nghênh ba người Tàng Tinh Tử tiến vào hải thuyền. Cửu Độ Tông, Phi Thiên Tông, Thiên Phủ Tông, Huyền Vi Tông đều là bàng môn. Cửu Độ Tông thi hào trong môn, Tam Độ Chiêu Nguyên Cửu Độ Chuyển, Hổ Long Giao Tế Hoán Thanh Thiên. Pháp thuật trong môn này một kích chín biến, ba chuyển chín hóa, khó lường khó phân biệt. Phi Thiên Tông thi hào trong môn, Bất Từ Nam Bắc Thán Phiêu Linh, Phủ Ngưỡng Kiền Khôn Nhất Thảo Đình. Diên Đỏ Thủy Trung Tòng Đạp Đạp, Hồng Phi Thiên Ngoại Tử Minh Minh. Môn này vốn là chi nhánh Thần Độn Tông, giỏi nhất gia tốc phi hành, nhất phi độn thiên. Thiên Phủ Tông thi hào trong môn, Hoàng Hốt Diệu Thông Huyền Lộ, Long Hổ Tử Tiêu Thiên Phủ. Môn này cùng Hỗn Nguyên Tông có chút cùng loại, một thân bản lãnh đều ở Thiên Phủ Thần Địa 172 đồng thiên pháp bảo. Huyền Vi Tông thi hào trong môn, Diệu Huyền Vi, Nhã Trung Thâm Thúy, Xuất Viên Quang, Ngũ Bàn Nhan Thải, Huy Huy Quang, Phản Chiếu Thông Linh. Môn này bản lãnh ở chỗ pháp thuật ứng dụng rất nhỏ, khéo léo tự thành thiên địa. Bốn tông môn này đều là bảng môn. Nguyên Anh chân quân bốn tông môn bị Tàng Tinh Tử điểm danh, lập tức đón chào. Còn lại còn có mấy chục tu sĩ, nhưng mà đều là kim đan chân nhân, có là đệ tử bọn họ, có là tán tu tà đạo, đều là bạn tốt bọn họ. Không thể tưởng được có thể nhìn thấy Tàng Tinh Tử tiền bối, thật sự là chúng ta may mắn. Năm ấy từ biệt tiền bối phong thái như trước, thật sự là may mắn có thể gặp được tiền bối. Tàng Tinh Tử tiền bối, mau mời, mau mời. Thiên Bạch đạo hữu cũng là phong thái như thế, vẫn là kiều diễm như thế. Ha ha, mau mời, mau mời, hai vị tiền bối, mau mời vào thuyền một chuyến. Nguyên Anh chân quân này vô cùng nhiệt tình mời Tàng Tinh Tử. Bọn họ đều là Nguyên Anh chân quân ngũ lục trọng, đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, thành danh mấy trăm năm, đều tự có ngạo khí. Nhưng mà ở trước mặt Tàng Tinh Tử, còn không có người dám tự nhận tiền bối. Chính là phản hư chân nhất cũng sẽ không như thế. Bọn họ liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, bất quá Nguyên Anh nhất trọng, tám phần là tiểu sư đệ linh tinh của Tàng Tinh Tử. Mọi người không nhìn, Tàng Tinh Tử mỉm cười, cũng không có tiến vào thuyền, ở bên ngoài nói, các vị đạo hữu, các ngươi đến đã bao lâu rồi? Phi Thiên Tông Hải Phi Quan chân quân nói, từ khi đại chiến này bắt đầu, chúng ta ngay tại nơi đây quan sát đã hơn tháng. Tàng Tinh Tử gật đầu nói, xin hỏi các vị đạo hữu, các ngươi có nhìn thấy tu sĩ Hỗn Nguyên Tông xuất hiện hay không? Thốt ra lời này, mọi người liếc nhau đều lắc đầu nói, không có nhìn thấy. Hỗn Nguyên Tông xuất hiện chính là đạo ma đại trận, chúng ta nhất định sẽ chú ý, bất quá thực không có nhìn thấy, tuyệt đối không có xuất hiện. Hỗn Nguyên Tông bắt mắt như thế, chúng ta tuyệt đối sẽ chú ý tới, nhưng mà thực không có nhìn thấy. Tàng Tinh Tử mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, quả nhiên Hỗn Nguyên Tông không có đến đây, đa tạ. Thiên Phủ Tông Ma Tịnh chân quân nhìn không được nói, Hỗn Nguyên Tông đám người nọ chỉ biết lấy nhiều đánh ít, tổ trận mà đi, giống như rùa, một đống phế vật. Chúng ta không có cảm giác được Hỗn Nguyên Ma Đạo đại trận, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thiên Phủ Tông pháp thuật đều là đến từ Thiên Phủ Thần Địa, một trong 72 đồng thiên pháp bảo. Thế nhân thích lấy bọn họ cùng Hỗn Nguyên Tông so sánh. Bất quá cách bọn họ sử dụng đồng thiên pháp bảo so với Hỗn Nguyên Tông yếu hơn vô số lần. Mỗi lần so sánh đều bị khinh bỉ cười nhạo, cho nên làm cho đệ tử tông này đối với Hỗn Nguyên Tông không có hảo cảm gì. Nhìn thấy Lạc Ly hình như là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, lại là một người Nguyên Anh nhất trọng, nhìn không được trong miệng không chừng mực. Tàng Tinh Tử lập tức nói: Ma Tịnh đạo hữu, không cần nói lung tung. Lạc Ly nghe nói như thế, nhất thời ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người này nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi mới nói Hỗn Nguyên Tông cái gì? Tàng Tinh Tử đã muốn ngăn cản Lạc Ly, miễn cho Lạc Ly phát hỏa, diệt mấy bằng hữu của mình. Nhưng mà Ma Tịnh chân quân nhìn về phía Lạc Ly, lớn tiếng nói: Ta nói đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chỉ biết lấy nhiều đánh ít, tổ trận mà đi, giống như rùa, một đống phế vật. Hắn nhìn đến Lạc Ly, bất quá Nguyên Anh nhất trọng, mình là Nguyên Anh lục trọng, hơn nữa bên người bạn tốt đông như thế, cho nên hắn vô cùng cuồng vọng đối với Lạc Ly này lớn tiếng nói. Nghe giống to như thế, Tàng Tinh Tử thở dài một tiếng, lập tức câm miệng. Đây là đề cập đến danh dự môn phái, không có cách nào. Lạc Ly lạnh lùng cười, nhẹ giọng nói: Nói đệ tử Hỗn Nguyên ta phế vật, vậy chết đi. Duỗi tay ra, một cái cự trảo hướng về hắn chộp tới. Ma Tịnh chân quân ha ha cười nói: Động thủ chỉ bằng ngươi? Bất quá Nguyên Anh nhất trọng nho nhỏ, ta cũng muốn nhìn cái gọi là Hỗn Nguyên thất pháp lợi hại như thế nào. Nháy mắt, ở bên người hắn bốn phía 300 trượng xuất hiện huyễn tượng vô tận, quần sơn, lục địa, nước trong, trời xanh. Đây là động thiên pháp bảo Thiên Phủ Thần Địa hiện ra ngoài. Mượn cách này hắn có thể mượn dùng động thiên thế giới lực này, đem chính mình nơi nhìn trượng hóa thành thiên phủ thế giới của mình. Lấy một cách động thiên thế giới lực đối kháng cự trảo Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười lạnh, một trảo này chính là một trưởng càn khôn. Nhưng mà chuẩn xác mà nói, đã không hề đơn giản là một trưởng càn khôn. Thần thông sau khi tấn thăng thành thần uy, hẳn tên là thần thủ, cùng thần túc độn nọ giống nhau. Thần thủ cũng đã xảy ra biến hóa, sinh ra bảy diệu dụng, phân biệt là trưởng, trảo, chỉ, quyền, thiết, đạn, phiến. Thần thông quyền quyền kiết lập, hình ảnh vi bản nọ tấn thăng thần uy, chuẩn xác mà nói hẳn tên là thần ảnh. Theo một chảo này của Lạc Ly đi xuống, một chảo này tốc độ không nhanh nhưng mà thong thả có lực, từ từ mà đến, chảo nhập vào thiên phủ thế giới đối phương. Ma Tịnh chân quân vẻ mặt khinh thường, muốn dùng thiên phủ thế giới của mình đem một chảo này phân giải luyện hóa, nhưng mà lập tức hắn sắc mặt trắng bệch. Một chảo này đi xuống, không đâu không phá, không vật không thể phá. Thiên phủ thế giới của mình chẳng những không có đem đối phương luyện hóa, ngược lại ở dưới một chảo này đều phân giải, thế giới sụp đổ. Một chảo nọ thẳng đến đỉnh đầu mình mà đến. Bằng hữu ở bên cạnh hắn lập tức nhìn ra không tốt, Cửu Độ Tông Phục Trần chân quân lập tức nói: Mọi người đều là bằng hữu, không cần tổn thương hòa khí. Chương 913 Thần thủ một trảo diệt tiên phủ hai. Nhưng mà hắn lập tức ra tay, trong hư không giống như dâng lên chín đạo sóng, dâng lên chín đạo bình chướng, bầu trời cửu biến, muốn giúp bằng hữu ngăn trở một trảo đáng sợ này. Huyền Vi Tông Hoa quân tử cũng nói: Đúng đúng, cần gì ra tay vậy. Hắn cũng ra tay, vô số chân khí thật nhỏ, ngàn vạn hợp nhất, tạo thành một đạo hào quang, chậm rãi bay lên, vọng tưởng ngăn trở một trảo kim thủ của Lạc Ly. Mà Phi Thiên Tông Hải Phi Quan chân quân ra tay, đi sau tới trước, ngăn trở kim trảo Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, ở bên trong bóng dáng của hắn. Bóng dáng nọ cũng đưa tay một chảo. Nháy mắt tám đạo bóng dáng cũng là kim thủ xuất hiện. Nháy mắt ra tốc, dung nhập vào trong một chảo này. Lập tức lực lượng thần thủ tăng lên 9 lần. Nhưng lại không có tiêu hao lực lượng gì của Lạc Ly. Cự chảo màu vàng này thong thả mà có lực từ từ chảo xuống. Cái gì cửu độ bình chứng? Vỡ nát. Cái gì ngàn vạn hào quang? Vỡ nát. Cái gì thiên phủ chi quốc? Vỡ nát. Cái gì cửu thiên linh quang? Vỡ nát. Một kích này đi xuống, bốn nguyên anh chân quân đối phương toàn bộ lực kháng. Nhưng mà ở dưới một kích này chính là không thể ngăn trở. Nhìn cự chảo này chảo xuống, tứ đại nguyên anh đối phương toàn bộ không thể đề kháng, sắc mặt tái nhợt, lộ ra thần sắc tuyệt vọng vô tận. Một chảo này đi xuống chính là tử vong. Lập tức ngàn năm khổ tu toàn bộ tán đi. Tử vong chưa từng có tới gần như thế. Phi Thiên Tông Hải Phi Quan chân quân đã muốn bỏ chạy, nhưng mà ở dưới bóng của cự trảo, một loại lực lượng giam cầm trống rỗng mà sinh, căn bản không thể bỏ chạy, chỉ có thể cứng rắn kháng. Thời khắc mấu chốt, Tàng Tinh Tử chợt động, xuất hiện ở trước người mọi người. Hắn liên tục biến hóa ba loại pháp thuật, 99 đạo kiếm quang, một đạo pháp bảo đánh ra. Rầm rầm oanh. Cự trảo này ở dưới hắn công kích lúc này mới tiêu tán. Tàng Tinh Tử nhìn về phía Lạc Ly nói: Lạc Ly đạo hữu, xem ở mặt mũi ta có thể buông tha bọn họ không? Lạc Ly mỉm cười nói: Xem ở mặt mũi ngươi, ta buông tha bọn họ. Đầu đảng tội ác đã trừ, nhục Hỗn Nguyên Tông ta chết. Nói xong, Lạc Ly quay đầu rời khỏi. Tàng Tinh Tử nhìn về phía mọi người nói: Ai, không nên nhục mạ tông môn đối phương. Mọi người không ngừng gật đầu. Phục Trần chân quân kiệt lực đặt mông ngồi ở trên mặt biển, hướng về Ma Tịnh chân quân oán giận nói: Ngươi chính là miệng thối, thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Những người khác cũng oán giận nói: Đúng, đúng, thiếu chút nữa. Người này lợi hại như vậy, thật sự là nguyên anh nhất trọng thiên. Vừa dứt lời, Ma Tịnh chân quân nọ mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Sau đó thân thể oành một tiếng, ngã xuống bỏ mình. Không có ai so với Hỗn Nguyên Tông càng lý giải động thiên thế giới này. Lạc Ly một chảo đã chảo nát thiên phủ của hắn, thế giới động thiên bản mạng sụp đổ, Ma Tịnh chân quân đã tử vong. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ kinh ngốc. Hồi lâu Hoa Quân Tử hỏi: Người kia là ai, quá độc ác, quá tuyệt. Về sau nhìn thấy hắn xa xa tránh đi. Tàng Tinh Tử nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói: Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly chân quân. Một chảo chảo chết Ma Tịnh chân quân kia, Lạc Ly nhàn nhã rời khỏi. Xem ra Hỗn Nguyên Tông thực chưa có tới, nhưng mà tất cả mọi người đã đi đâu? Bọn họ không có tới, mình thật ra đã đến không một lần, một mình ở chiến trường này có ý tứ gì? Lạc Ly lắc đầu, muốn rời khỏi nơi này. Bất quá đến đại chiến trường này, cứ như vậy rời khỏi, tựa như có điểm thực đến không một lần, có chút không cam lòng. Đột nhiên, Lạc Ly liền cảm giác toàn thân chấn động. Cảm giác này, hắn vô cùng quen thuộc, lại là một môn thần thông chuyển hóa thần uy hoàn thành. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tinh tế cảm ngộ, chính là vạn thế phù đồ kim thần hy hoàn toàn hóa thành thần uy. Một điểm kim quang từ từ dâng lên trải rộng toàn thân Lạc Ly, hình thành phòng ngự vô địch. Lạc Ly tinh tế cảm thụ, có kim quang này, phòng ngự đệ nhất, so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Cái kim thần hy này rốt cuộc đại thành, trở thành thần uy thần quang. Đến tận đây Lạc Ly có được thần uy thần túc, thần ảnh, thần thủ, thần quang, thêm thần nhãn, đại thần uy mạc thế bàn cổ phủ, tính là thần phủ. Đến tận đây có được 6 đại thần uy. Bất quá chỉ có mạc thế bàn cổ phủ chính là đại thần uy, cách khác đều là thần uy bình thường. Chỉ có thần túc độn nọ tấn thăng một lần, tấn thăng đến trung thần uy. Trừ bỏ cái này, còn có thần uy sùng thánh tâm quyết, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, thiên ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, bí pháp Nguyên Châu Tùng. Còn có tam luân thất mạch dung hợp, năm thần uy có thể chờ mong. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên nổ vang một tiếng, một đạo cột sáng tận trời chậm rãi dâng lên, lại là một hóa thần ngã xuống. Xem ra bên trong chiến trường nọ vạn phần kịch liệt. Lạc Ly đột nhiên cau mày, mình từ trăm năm trước ở Thái Hành Sơn ngộ đạo, tam sinh thạch nọ vẫn chưa có tế luyện một lần nữa. Hiện tại mình đã cảnh giới Nguyên Anh, phải làm mới. Nơi này là chiến trường, vạn nhất gặp được phản hư đi ngang qua, tùy tay một trường, mình liền toi mạng. Cho nên phải luyện hóa tam sinh thạch, một lần nữa tập trung huyết mạch chính mình. Như vậy chết trận mình cũng không sợ. Bằng không có sống lại thì mình vẫn trở lại kim đan đại viên mãn trăm năm trước. Vậy khóc rồi. Lạc Ly lập tức ở phía trên biển lớn tìm một chỗ yên lặng, một lần nữa tế luyện tam sinh thạch, một lần nữa nhỏ máu tiến hành tế luyện. Tất cả thuận lợi, rất nhanh tam sinh thạch một lần nữa ghi lại huyết mạch thân thể Lạc Ly, toàn bộ tất cả. Đúng lúc này đột nhiên Lạc Ly toàn thân lại là một trận tê dại, lại là một cái thần thông tấn thăng thần uy. Nhưng mà thần thông này ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, lại là bí pháp Nguyên Châu Tông. Cho tới nay, Lạc Ly luyện thành thần thông này, sau khi luyện hóa lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, thần thông này đến cùng có tác dụng gì, Lạc Ly căn bản không biết. Cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua một lần. Thần thông thành, liền bị vây vào trạng thái để đó không dùng. Dựa theo Lạc Ly nhắm chừng, hẳn là nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân pháp thuật linh tinh. Nhưng không có phản ứng gì. Rất nhiều thời điểm, Lạc Ly hoài nghi mình tế luyện sai lầm. Nhưng mà không thể. Cái thần thông này hẳn là tuyệt đối cường đại. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, thần thông này tiến hóa thần uy, thể hiện răng nanh của nó. Sau khi Lạc Ly một lần nữa tế luyện tam sinh thạch, lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu nọ đột nhiên xuất hiện, chợt va chạm, lập tức thế mà đem tam sinh thạch nọ dung hợp một thể. Tam sinh thạch nọ biến thành một bộ phận của lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu. Sau đó lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu này chợt lóe, lập tức bay đến mi tâm Lạc Ly. Ở chỗ mi tâm Lạc Ly hơn một cách tiêu ký Nguyên Châu. Chương 914, bất tử bất diệt thần chi sinh. Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, vô cùng kích động. Hắn biết tên bí pháp Nguyên Châu Tông biến thành thần uy này, thần sinh. Lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu này dung hợp tam sinh thạch, thần uy này liền có diệu dụng tam sinh thạch, có thể cho Lạc Ly phá thể trọng sinh một lần. Quản chi Lạc Ly hóa thành cho bụi, cũng có thể nghịch chuyển quá khứ, thay đổi tương lai, khôi phục kiếp này. Cái này vốn từ bảo vật biến thành thần uy, dưới hóa thần, mỗi tháng có thể sống lại một lần. Hơn nữa không bao giờ cần tế luyện nữa. Cái sống lại một lần này chính là thần uy cường đại nhất. Cái gì cũng không quan trọng bằng sinh mệnh, cái gì cũng không có giá trị bằng có thể sống lại. Mặt khác cái này đại biểu cho mỗi tháng Lạc Ly có thể sử dụng đại thần uy mạc thế bàn cổ phủ một lần. Chính là sử ra cũng không sợ mình tự bảo. Từ nay về sau cái đại thần uy diệt tuyệt thiên địa này không hề là tuyệt kỹ tự sát, biến thành đòn sát thủ chân chính. Chỗ không đủ duy nhất, mỗi tháng chỉ có thể sống lại một lần. Mặt khác phía trên hóa thần, cần tìm kiếm bảo vật sống lại mới. Một lần nữa xung hợp lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu. Nhưng mà Lạc Ly vẫn vô cùng vui sướng, cao hứng không thôi. Chợt dùng sức, một tiếng nổ vang, vạn ngục viêm bùng nổ, phá vỡ chỗ che giấu, vọt tới phía trên biển lớn. Đến tận đây thiên hạ nơi nào đi không được. Theo Lạc Ly phóng ra ngoài vạn ngục viêm, đột nhiên một thanh âm vang lên trong lỗ tai hắn. Rốt cuộc cảm giác được khí tức Hỗn Nguyên Tông. Đây là vạn ngục viêm, nhưng mà đạo hữu Hỗn Nguyên Tông, Ngô là chân linh tông khuất sơn chân nhất, có thể tới đây một chuyến không? Lạc Ly chính là sửng sốt.

phụ tùng. Không nên hỏi. Hắn nếu là hổ thiện, hỏi một chút có lẽ có đáp án. Nhưng mà hắn chính là một đệ tử Hỗn Nguyên Tông bình thường, tám phần cũng đang tìm kiếm đại đội nhân mã Hỗn Nguyên Tông mà đến. Phản hư chân nhất này chính là chân linh tông Khuất Sơn chân nhất. Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: tiểu hữu, lần này mời ngươi đến chỉ là hỏi tình huống Hỗn Nguyên Tông một chút, không có ý tứ gì khác. Tình huống chúng ta đã muốn biết, ngươi có thể rời khỏi hoặc là nghỉ ngơi, cũng có thể giúp chúng ta tác chiến. Vô luận như thế nào, chân linh tông ta tất có tạ lễ, cảm tạ tiểu hữu không quản vạn dặm đến đây. Vẫn là phản tư chân nhất này, nói đến nói đi, như cây gặp gió xuân, làm cho Lạc Ly mười phần thoải mái. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, cảm tạ đối phương. Đột nhiên, một phản tư chân nhất nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, chậm rãi mở mắt nói: vô thượng đại đạo tông lùi, hơn nữa thực vội vàng. Thốt ra lời này, mọi người ở đây toàn bộ sửng sốt, có người nhìn không được hỏi: sao có khả năng, chúng ta lập tức sẽ bị đánh bại, vô thượng đại đạo tông sao lại lui? Chương 915. Giết hắn sạch sẽ. Một, phản hư chân nhất nọ nhìn giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, thật ra phạm vi mấy vạn dặm đều ở dưới cảm ứng của hắn. Hắn còn nói thêm: không chỉ là vô thượng đại đạo tông, huyết ma tông, Bắc Cực Thiên, Tinh Tú Hải cũng đều bắt đầu rời khỏi. Chúng ta thắng rồi. Kỳ quái. Sau đó hắn hoàn toàn nhắm mắt, không nhúc nhích, giống như đang liên hệ cái gì. Hồi lâu, hắn mở mắt nói: ta đã biết nguyên nhân. Hỗn Nguyên Tông mới vừa rồi tập kích vô thượng đại đạo tông, cho nên vô thượng đại đạo tông lập tức hồi viện. Thốt ra lời này, nhất thời mọi nơi tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thì ra là Hỗn Nguyên Tông, đây là Dương Đông kích Tây sao? Thì ra là bọn hắn. Cách bọn họ gần nhất không phải Quang Ma Tông sao? Vì cái gì bọn họ tập kích vô thượng thiên đạo tông? Đúng, đúng. Theo ta biết, Hỗn Nguyên Tông cùng vô thượng thiên đạo tông không có thù hận bao nhiêu lớn. Ngược lại là Bất Tử Tông, Huyết Ma Tông tài là tử cửu. Vì cái gì không tập kích Huyết Ma Tông mà đi tập kích vô thượng thiên đạo tông? Lập tức vô số tiếng nghị luận như vậy vang lên. Mọi người đều nghị luận Hỗn Nguyên Tông này không hợp với lẽ thường. Đột nhiên một hóa thần chân tôn ha ha cười nói: ta đã biết. Mọi người nhất thời đều nhìn về phía hắn. Hóa thần chân tôn nọ chậm rãi nói: năm trước vô thượng đại đạo tông phát hiện một chỗ thiên địa mới, ở nơi đó nghe nói chiếm được mấy chục vạn thiên địa linh vật. Hỗn Nguyên Tông mấy năm nay rất thảm, nghèo đến cùng cực, cho nên cắn răng một cái cướp sạch vô thượng thiên đạo tông. Bọn họ vừa không là vì minh hữu chúng ta đại chiến, cũng không phải vì thù hận quá khứ, là vì thiên địa linh vật này. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người không ngừng gật đầu. Có người nói: ta đã biết. Bắc Cực Thiên, Tinh Tú Hải mấy năm này cũng có thu hoạch lớn thiên địa linh vật. Bọn họ sợ Hỗn Nguyên Tông qua đánh cướp mình, cho nên vội vàng trở về tông môn, phòng ngừa Hỗn Nguyên Tông cướp sạch bọn họ. Mà Huyết Ma Tông là tử địch Hỗn Nguyên Tông, cho nên cũng trở về tông môn, phòng ngừa Hỗn Nguyên Tông xâm nhập. Đúng, đúng. Mấy năm gần đây thiên địa linh vật tăng vọt, Hỗn Nguyên Tông qua ngày không tốt. Ta nghe nói bọn họ đều siết chặt lưng quần mà sống. Thì ra là thế, hẳn là đạo lý này. Nếu là như thế, đối diện đi bốn nhà thượng môn, chúng ta có cơ hội thắng lợi rồi. Đã cho là chúng ta thua đỉnh rồi, ai biết thế mà có chuyện cơ này. Bất quá theo ta xem, cuối cùng cũng chính là ngang tay. Bất Tử Tông nọ chiếm cứ Kiềm Châu, đã bày ra bách vạn thi hải ma thiên trận, thêm vào hấp âm đoạt dương tông hắc tuyệt tử động, chúng ta căn bản phá không ra phòng ngự đối phương. Mọi người lại nhìn về phía thủy kính kia, tuy nhiên đối phương đi bốn thượng môn, nhưng mà chiến đấu vẫn tiếp tục, chẳng qua đối phương từ công hóa thủ. Phản hư này ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã tự tại. Lạc Ly nhìn bọn họ, cùng trước kia nhìn thấy đám người kiếm thần hoàn toàn giống nhau, không hề cảm giác. Nhưng mà hơn trăm hóa thần dưới thủy kính kia, Lạc Ly xem qua lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly trước kia cảnh giới kim đan xem qua, hóa thần này bất quá cũng chỉ như thế, không có cảm giác gì. Nhưng mà hôm nay sau khi tấn thăng nguyên anh, yên lặng xem qua, nhìn nhóm hóa thần chân tôn lão bài thượng môn này, Lạc Ly cảm giác được một loại đáng sợ. Đám người kia, mỗi người đều là khí tức thâm trầm, như biển như vực. Trước kia Lạc Ly thực lực không đủ, căn bản nhìn không ra. Hiện tại rốt cuộc tiếp xúc đến bên cạnh bọn họ, thực lực tiếp cận, lúc này mới nhìn ra chỗ lực lượng của bọn họ. Thực lực hung ác cường đại. Càng xem, Lạc Ly càng mồ hôi lạnh chảy ra. Hóa thần này cũng không phải là ngụy hóa thần. Lạc Ly khi vừa xuất quan, diệt trong khoảnh khắc, bọn họ đều là cường giả chân chính, tinh anh trong thượng môn. Người nào không mạnh, đều hóa thành bên khí trụ tận trời ngoài rồi. Lạc Ly nhìn không được nói, thật mạnh. Lập tức trong lòng dâng lên một cái tâm kính sợ. Nhưng mà càng nhiều là tâm tranh cường háo thắng. Bọn họ có thể như vậy, ta cũng có thể. Ta thậm chí có thể vượt qua bọn họ. Lạc Ly lại quay đầu nhìn xem phản hư này. Xem qua, những người này tuy rất nhiều đều là bộ dáng thấy không rõ, cảm giác cũng không có gì. Nhưng mà Lạc Ly biết, giữa mình cùng bọn họ kém nhiều lắm. Thậm chí ngay cả bên cạnh đều chưa có đụng đến. Có lẽ đợi cho mình thành hóa thần, là có thể cảm giác bọn họ cường đại. Bên trong thủy kính nọ chiến đấu tiếp tục. Hiện tại chiến đấu tập trung ở phía trên đại lục kia. Kiềm châu này bị một loại tử khí bao vây, xem qua đi mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Trong tải mây mù phía trên đại lục kia, vô số cương thi như ẩn như hiện. Đây là bách vạn thi hải ma thiên trận của Bất Tử Tông. Mà ở trên đại lục, rõ ràng có một thứ trống giống màu đen đứng ngạo nghễ trong hư không. Đây là hắc tuyệt tử động của Hấp Âm Đoạt Xương Tông. Thiên địa nguyên khí đều bị động này hấp thu, khiến cho phía trên đại lục không pháp có thể thi triển, chỉ có thể dựa vào thể tu công kích. Mấy kiếm tu lấy tứ tượng chiến trận, lặng yên lẻn vào đại lục. Bốn người này đều là nguyên anh chân quân, đệ tử Thất Hoàng Kiếm Tông. Bọn họ tiến vào bên trong vân khí này, lặng lẽ lẻn vào 3.000 dặm, liền lập tức bị xuyên qua. Vô số cương thi vây quanh, cương thi nó yếu nhất đều là kim thi, phi thiên giả xoa, ám giả tu la vô số, thậm chí còn có tung tích mấy hạn bạc. Tứ đại nguyên anh tuy phấn đấu, nhưng mà rất nhanh vô thanh vô tức tử vong. Cương thi bị bọn họ chém nát, lập tức bị sương mù cuốn lấy, lập tức sống lại, hoàn hảo như trước. Ở trong đó ngược lại hơn 4 kiếm tu cương thi. Thấy một màn như vậy, một hóa thần chân tôn mày rậm mắt to, vỗ đùi nói: đáng tiếc, đây đều là đệ tử giỏi về che giấu nhất tôn ta, căn bản không thể tiến vào đến trung tâm đại trận, bày ra thần lôi phá trận. Đúng, đúng, hắc tuyệt tử động trên bầu trời kia quá chán ghét, thiên địa nguyên khí đều bị động này hấp thu, chúng ta căn bản vô kế khả thi. Mọi người không ngừng cảm thán, đến tận đây chiến đấu bị vây cuộc diện bế tắc. Đột nhiên chân linh tông khuất sơn chân nhất chậm rãi nói: các vị, nếu ai có thể phá giải bách vạn thi hải ma thiên trận Bất Tử Tông này, còn có Hấp Âm Đoạt Xương Tông hắc tuyệt tử động, chân linh tông ta nguyện ý đem linh noãn một trong cửu đại chân linh bản tông đưa cho người phá trận, cam đoan có thể ập chứng tấn thăng vô tận. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người toàn bộ ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía khuất sơn chân nhất, chính là phản hư chân nhất nọ, cũng có người mở mắt. Trong đó một phản hư chân nhất nói: khuất sơn, là nói thật sao? Khuất sơn chân nhất nói: ta đối với thiên đạo thề, đây là lời nói thật nhất. Phản hư chân nhất trái với thiên đạo, lập tức về trần. Chương 915, giết hắn sạch sẽ. 2. Cửu đại chân linh của chân linh tông: thanh nhãn tam đầu bạc kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, tử cực thượng thanh chân long hoàng, thái cổ đô thiên ma hổ, thái hảo kim khuyết nhật kim ô, kim xí huyết dược đại bằng điểu,